Đan Võ Thần Tôn, chương 670, đứng này bất động nhường ngươi đánh. Ngươi đánh động sao? Gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Khôn Cường Già, một người một quyền đủ để vây xem mọi người, đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, bị trước mắt một màn này, rung động thật sâu, đám người đi qua ngắn ngủi yên lặng về sau, bỗng nhiên bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô, quá mạnh. Diệp Tinh Hà thật quá mạnh, Huyền Đao Tông nhiều người như vậy, lại thật bị Diệp Tinh Hà một người đổ, càng có người hít sâu một hơi, sợ hãi than nói, Diệp Tinh Hà, khủng bố như vậy, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, đều đã là vẻ kính sợ, mà Diệp Tinh Hà, thì là chậm rãi đi đến Trần Di Xuyên bên cạnh, hắn giơ chân lên, hung hăng đạp tại Trần Di Xuyên trên mặt, đem mặt của hắn thật sâu dẫm vào trong đất. Ép lại ép, nắm rắn trườn đao kinh giải dược, lấy ra, Trần Di Xuyên ho hai ngụm máu, cuống quýt theo trong không gian giới chỉ móc ra một bình sứ nhỏ. Dùng run rẩy hai tay, nâng đến Diệp Tinh Hà trước mặt, Diệp Tinh Hà thuận tay cầm lên bình sứ, khẽ cười một tiếng, tính ngươi thức thời, ta liền thả ngươi một cái mạng chó. Sau đó, Diệp Tinh Hà giơ chân lên, Trần Di Xuyên cuối cùng từ trong đất bùn ngẩng đầu. Ngụm lớn thở dốc, trong miệng hắn còn tại cao giọng nói, tạ ơn ngài ân không giết. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, chỉ Trần Di Xuyên đám người, cười khẩy nói, các ngươi Huyền Đao Tông, không chỉ đều là phế vật, cũng đều là một đám không có cốt khí phế vật. Dứt lời, Diệp Tinh Hà xoay người, đang định rời đi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo hùng hậu bàng bạc, như núi lớn khí tức, theo trong viện lướt gấp tới. Một đạo lạnh lẽo hàn mang, đánh thẳng Diệp Tinh Hà phần gáy. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, thấy một đạo hàn mang đã đến thân ba tấc đầu chỗ. Hàn mang bên trong, mang theo cỗ đặc biệt khí tức, mười phần sắc bén không thể đỡ. Lại trễ một hơi, Diệp Tinh Hà liền sẽ bị này hàn mang gây thương tích. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, dưới chân hắn xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, né tránh cái kia đạo hàn mang. Hắn lại quay đầu nhìn lại, mới nhìn rõ ràng, đó là một thanh không đủ dài một thước dao găm. Dao găm lập lòe kim loại sáng bóng, lưỡi đao chạm rỗng, sống đao có gai ngược hình dáng rãnh máu. Nếu là bị đoạn đao đâm trúng, tất nhiên sẽ trọng thương. Rãnh máu dao găm ở giữa không trung đánh cái xoáy, hướng trong sân bay đi. Mà lúc này, trong sân truyền ra hừ lạnh một tiếng, là ai ở đây, khẩu suất cuồng ngôn, lại muốn một người lật tung ta Huyền Đao Tông. Vừa dứt lời, một vệt bóng đen theo cổng bên trong chậm rãi đi ra. Người tới, là cái chừng 20 thanh niên, dáng người thấp bé, thân cao không tới 1m5, là một chút gầy gò, trên mặt bệnh trạng tái nhợt, mà lại, mặt của hắn 10 phần dữ tợn. Giống như là trong họa ác quỷ, thấy người thanh niên này về sau, đám người lập tức an tĩnh, tất cả mọi người tầm mắt, đều tụ tập ở trên người hắn, đồng thời lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quan sát tỉ mỉ thấp thiểu thanh niên, một lát sau, hắn trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, người trước mắt này, mặc dù tướng mạo ghê tởm, dáng người thấp bé, nhưng khí thế của hắn lại dị thường hùng hậu. Khí tức kéo dài, mà lại, cỗ khí thế kia bên trong, ẩn ẩn giấu đi loại huyết tinh, tàn bạo cảm giác, như là ở trong cơ thể hắn, ẩn giấu một đầu hồng hoang mãnh thú. Diệp Tinh Hà chăm chú nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, ngươi chính là Ngụy Trấn Vũ. Không sai, Ngụy Trấn Vũ liếc mắt dò xét Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy cao ngạo, trong mắt đều là khinh thường. Tựa hồ, Diệp Tinh Hà trong mắt hắn. Liền là một đầu có thể tiện tay bóp chết sâu kiến. Mà lúc này, Trần Di Xuyên giãy giụa lấy đứng lên, cao giọng hô, đại sư huynh, ngươi muốn vì chúng ta báo thù à, nói xong. Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc chỉ Diệp Tinh Hà, cái này đồ chó con, liền là Diệp Tinh Hà. Hắn không chỉ đả thương chúng ta, còn đem Giang Lan sư huynh, cho đánh thành trọng thương. Ngụy Trấn Vũ nhíu mày. Đầu tiên là liếc mắt Trần Di Xuyên, sau đó, lại nhìn chung quanh một tuần, khi hắn thấy đầy đất kêu rên đồng môn sư đệ, ánh mắt lạnh dần, thật là một đám phế vật. Ngụy Chấn Vũ trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Di Xuyên, nổi giận nói, trọn vẹn gần trăm người, vậy mà đều bị một cái thân cương cảnh đệ cửu trọng lâu phế vật đánh bại. Các ngươi thật sự là cho chúng ta Huyền Đao Tông mất hết mặt mũi. Nghe vậy, Trần Di Xuyên thân thể bỗng nhiên chấn động, dọa đến tranh thủ thời gian cúi đầu. Sau đó, Ngụy Chấn Vũ quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, từ tốn nói, danh con, ngươi lá gan hết sức không nhỏ a, đánh làm chúng ta bị tổn thất Huyền Đao Tông đệ tử không nói. Lại còn dám đánh tới cửa, ngươi, thật sự là sống đủ rồi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, cười lạnh, các ngươi Huyền Đao Tông đệ tử, thực lực không được tốt lắm, cũng là đều ưa thích nói mạnh miệng, ta nhìn ngươi, cũng là sẽ chỉ nói mạnh miệng phế vật, thật sự là cuồng vọng. Ngụy Chấn Vũ lông mày gảy nhẹ, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng, ngươi đánh bại mấy cái phế vật, coi như thật vô địch thiên hạ, hôm nay, ta liền cắt lấy của ngươi đầu chó, nhường ngươi biết, ta Huyền Đao Tông lợi hại. Dứt lời, hai tay của hắn hơi chấn động một chút, hai thanh dao găm theo trong tay áo trượt xuống. Cái kia hai thanh dao găm, cùng lúc trước đánh lén Diệp Tinh Hà trôi này, giống như đúc, hắn khí thế trên người, trong nháy mắt tăng vọt, hồng hoang mãnh thú khí thế, ầm ầm tuôn ra, mà trong tay hắn hai thanh dao găm phía trên, bỗng nhiên sáng lên sáng chói hồng mang, ba thước đao mang, không ngừng phụt ra hút vào. Hồng mang cực kỳ lóa mắt, dường như bùng cháy hỏa diễm. Diệp Tinh Hà cảm nhận được cái kia khí thế cường hãn. Khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, trách không được, hắn khí tức mạnh mẽ như thế. Nguyên lai, hắn thật đã là nửa bước thiên hà cảnh. Bất quá, Ngụy Chấn Vũ hẳn là vừa bước vào nửa bước thiên hà cảnh không lâu. Khí tức còn không quá ổn định, nửa bước thiên hà cảnh đỉnh phong. Diệp Tinh Hà cũng có thể oanh sát. Chứ đừng nói là hắn. Diệp Tinh Hà giữ im lặng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, mà vây xem mọi người dồn dập biến sắc, phát ra trận trận kinh hô. Ngụy Chấn Vũ quả nhiên đã là nửa bước thiên hà cảnh. Nửa bước thiên hà cảnh người tại Bắc Thần Phong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngụy Chấn Vũ đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Mọi người nhìn về phía trong ánh mắt hắn càng là nhiều hơn mấy phần kính sợ. Thậm chí không ít người trên mặt, đã lộ ra vẻ sùng bái, lại có người âm thầm lắc đầu, thở dài nói, nửa bước thiên hà cảnh cùng thần cương cảnh, chính là khác biệt trời vực. Diệp Tinh Hà, khẳng định không phải hắn đối thủ. Diệp Tinh Hà, lần này thật xong, lúc này, tất cả mọi người không coi trọng Diệp Tinh Hà. Ngụy Chấn Vũ trên mặt, vẻ ngạo nhiên càng sâu, hắn hướng Diệp Tinh Hà duỗi ra một ngón tay. Cười lạnh nói, đồ chó con, ta giết ngươi, chỉ cần một đao. Ồ, Diệp Tinh Hà hơi hơi nhíu mày, không sợ chút nào, khẽ cười nói, theo ta thấy, ngươi chính là cái miệng cọp can thỏ phế vật, hào nhoáng bên ngoài. Nói xong, Diệp Tinh Hà vòng cánh tay mà đứng, nhếch miệng lên nụ cười chế nhạo, coi như ta đứng ở chỗ này nhường ngươi đánh, ngươi cũng giết không được ta, thật sự là cuồng ngạo đến cực điểm. Ngụy Chấn Vũ mặt trên mặt, tuôn ra vẻ tức giận. Hắn giận quá thành cười. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, Ngụy Chấn Vũ dưới chân một điểm, hóa thành một vệt bóng đen, đánh úp về phía Diệp Tinh Hà. Cách chương.